Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 201, không sợ tôi giết chị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lê, cảnh trí, cuối cùng con cũng đã tới. Nhanh khuyên em gái con đi. Bảo nó nói chuyện với cha mẹ đi. Viên Vũ nắm lấy Lê Cảnh Trí như một vị cứu tính. Vừa khóc vừa nói, nhanh đi xem em gái con đi. Từ nhỏ nó đã không nghe lời mẹ khuyên. Chỉ có lời con nói là nó còn nghe hai, ba câu. Nhìn Viên Vũ không ngừng rơi nước mắt. Đôi mắt đã sưng lên như hai quả hạch đào. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ hại đến mắt đấy. Sao mẹ có thể không khóc được? Nhã Trí là con gái của mẹ. Là miếng thịt từ người mẹ sinh ra. Nó xảy ra chuyện lớn sư vậy. Một người làm mẹ như mẹ sao có thể không buồn được? Sao Nhã Trí lại ở nhà? Tại sao không ở trong bệnh viện? Cắt bỏ tử cung là chuyện lớn. Sao có thể không ở trong bệnh viện mà chạy về nhà? Nhã Trí không chịu nằm viện. Nó sợ mất mặt. Viên Vũ nói. Từ nhỏ Nhã Trí đã hiếu thắng. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy. Sao nó có thể chịu chờ ở trong bệnh viện được? Lê Cảnh Trí không nói nên lời. Chỉ cảm thấy Lê Khải Thiên và Viên Vũ ngày càng chiều Lê Nhã Trí một cách quá đáng. Thậm chí ngay cả chuyện này mà cũng nghe theo. Không thấy Nhã Trí nó nói có bạn trai. Sao nó lại đột nhiên chạy đi phá thai như vậy? Cho dù mẹ và cha con hỏi thế nào, nó cũng sống chết không chịu nói ra đứa bé là của ai. Cha con tức quá bị tăng huyết áp. Vừa nói Viên Vũ vừa lau nước mắt. Con đi xem em con đi. Hỏi nó xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại mang thai? Là tên khốn khiếp nào hại con gái của mẹ rồi không chịu trách nhiệm? Để con đi xem. Mẹ đừng khóc nữa. Được. Con đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Viên Vũ cuống lên. Đẩy cô một cái. Lê Cảnh Trí không phòng bị. Bị đẩy một cái. Lảo đảo. May mà Lăng Ý đứng bên cạnh. Chìa tay ra đỡ cô. Hắn không vui. Lông mày hếch lên. Không sao chứ. Em không sao. Anh đi với em. Lê Cảnh Trí lắc đầu. Chưa được đâu. Anh và mẹ ở đây chờ một lát. Để em đi xem. Cô biết Lăng Ý có mức ảnh hưởng như thế nào với em gái. Trong tình huống này, hắn không nên đi vào kích thích con bé. Thấy cô kiên trì, hắn miễn cưỡng đồng ý, hắn không đi vào. Nhưng đứng chờ ở ngoài cửa. Cô rón rén đẩy cửa. Đi vào, Lê Nhã Trí nắm trên giường. Mặt không còn chút máu. Khóe môi nứt nẻ, nhìn có hơi đáng sợ. Lê Nhã Trí đang nhắm mắt. Nghe thấy tiếng bước chân, tưởng cha mẹ lại đến làm phiền cô ta. Hỏi cha đứa bé là ai? Cáu kỉnh, cút ra ngoài, đừng có làm phiền con. Buổi tối hôm đó, có hai người đàn ông cưỡng hiếp cô ta. Đứa bé là của ai? Bản thân cô ta cũng không biết. Hơn nữa cô ta cũng không dám nói ra chuyện đó. Chuyện chưa kết hôn đã có con không phải chuyện hiếm trong xã hội. Cùng lắm chỉ bình luận một hồi rồi qua. Nhưng nếu nói bị cưỡng hiếp thì sau này cô ta kết hôn kiểu gì? Người nhà giàu nào dám cưới cô ta nữa? Trong đầu cô ta đã đủ phiền rồi mà cha mẹ còn như kiểu đầu óc bị bệnh suốt ngày hỏi. Hiện giờ cô ta nhìn thấy cha mẹ là thấy phiền. Muốn họ cút đi, còn nói hai người cút ra ngoài. Sao còn chưa đi? Tưởng là ba mẹ của con thì ngon lắm sao? Tiếng bước chân chẳng những không rời đi, mà còn ngày càng gần hơn. Lê Nhã Trí đột nhiên mở mắt, mới phát hiện người đang đi đến trước giường là Lê Cảnh Trí. Lê Cảnh Trí, sao chị còn dám đến đây? Chị không sợ tôi giết chị sao? Nếu như ngày đó không phải do Lê Cảnh Trí đúng lúc quay về, Lăng Ý sẽ không ném cô ta ra ngoài. Cô ta cũng sẽ không bị người khác cưỡng hiếp. Cũng không rơi vào cảnh phải cắt bỏ tử cung như bây giờ. Cách chương.